Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, hỏi, người ổn định một chút cảm xúc lại nói, đáp, đại khái khóc 10 phút, sau đó ta liền hỏi hắn vì cái gì sẽ bị thương. Đỗ Châu nói, hắn bị Đinh Lập Hưởng cưỡi xe điện ba bánh cấp đụng phải. Xe ba bánh nghiêng thời điểm. Rơi xuống một khối gạch, bởi vì gạch là áp thảm, cho nên thảm một góc xốc lên. Đỗ Châu nói, hắn thấy xe ba bánh là một khối nữ tính thi thể. Cho nên Đỗ Châu liền tưởng chạy nhanh rời đi, sau đó báo án, không nghĩ tới đã bị Đinh Lập Hưởng dùng gạch tập kích. Sự tình phía sau hắn cũng không biết, hỏi, các ngươi bị phi pháp giam cầm này một tháng rưỡi, đã xảy ra cái gì? Đáp. Đỗ Châu phi thường thân sĩ, không chỉ có không có đối ta làm cái gì, hơn nữa thời khắc bảo hộ ta, bắt đầu thời điểm, Đinh Lập Hưởng cái gì cũng không có làm, còn đưa tới hai bộ kiểu nữ bố y phục, không có nhãn hiệu cái loại này, hình như là may vá là mờ ni hắn nói nữ nhân muốn thay đổi quần áo bảo trì sạch sẽ. Nam nhân liền không cần, Đinh Lập Hưởng mỗi ngày còn đưa tới đồ ăn, tuy rằng rất khó ăn. Nhưng có thể miễn cưỡng ăn no, bởi vì cái kia phòng không có cửa sổ, cho nên chúng ta căn bản không biết bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối. Trong phòng thực ẩm ướt, rất khó chịu, Đỗ Châu làm ta ngủ giường, hắn liền lót một khối đệm chăn ngủ ở trên mặt đất. Một phòng sau, hắn toàn thân đều đau nhức khó chịu, ta làm hắn cùng ta cùng nhau ngủ trên giường tễ một tễ. Hắn ngay từ đầu không muốn. Sau lại thật sự là vô pháp kiên trì ngủ ở trên mặt đất. Liền đồng ý, nhưng là hắn thực quy củ, tận khả năng cùng ta bảo trì khoảng cách, nhưng là liền ở hắn ngủ lên giường sau không lâu. Đinh Lập Hưởng liền mở cửa tiến vào, nói muốn cho ta đi ra ngoài một chút, ta lúc ấy nghĩ đến Bảo Băng Băng tỷ tỷ cùng lời nói của ta. Đặc biệt sợ hãi, Đỗ Châu lúc này liền đi lên ngăn trở. Sau đó bọn họ liền bắt đầu đánh nhau, bởi vì Đỗ Châu có thương tích, hơn nữa trên mặt đất ngủ đến toàn thân không có sức lực. Đinh Lập Hưởng còn có gậy gộc, cho nên Đỗ Châu đã bị đả thương, bất quá hắn bị đả thương sau vẫn là không khuất phục. Chính là không làm Đinh Lập Hưởng đem ta mang đi, sau đó Đinh Lập Hưởng liền đi rồi, sau lại hắn lại đã tới hai lần, đều bị Đỗ Châu chặn. Bất quá, Đỗ Châu bởi vậy ăn vài đốn đánh, cả người đều là thương. Hỏi, thỉnh tiếp theo nói, đáp, có một ngày, ta đột nhiên nghe thấy Bảo Băng Băng ở cửa thét chói tai. Liền đi trên cửa sắt cửa sổ nhỏ xe monster Đỗ Châu đem Bảo Băng Băng kêu lên cửa hỏi sao lại thế này. Bảo Băng Băng tỉ tỉ lại đây nói, chúng ta phòng bên cạnh, kỳ thật còn đóng lại một cái khác tỉ tỉ. Không thích nói chuyện, vừa rồi, Đinh Lập Hưởng tưởng đi vào cường bạo cái kia tỷ tỷ. Cái kia tỷ tỷ kịch liệt phản kháng, không cẩn thận ngã ở trên mặt đất, đầy đất đều là huyết, cái kia tỷ tỷ hình như là đã chết, ta lúc ấy sợ hãi, cảm thấy chính mình cũng sắp chết rồi. Bất quá Đỗ Châu giống như thực chấn định, bởi vì trước kia thời điểm, Bảo Băng Băng tỷ tỷ cùng chúng ta nói qua, nơi này bệnh chết quá một cái tỷ tỷ. Đinh Lập Hưởng làm nàng hỗ trợ đem thi thể trở đi. Cho nên, Đỗ Châu cho rằng Đinh Lập Hưởng vẫn là sẽ làm Bảo Băng Băng hỗ trợ vận thi thể. Đỗ Châu lấy ra một cái nhẫn, làm Bảo Băng Băng sấn Đinh Lập Hưởng không chú ý thời điểm. Đem nhẫn nhét vào đã chết cái kia tỉ tỉ trong miệng. Đỗ Châu nói, hiện tại mặc dù cảnh sát ở tìm này đó mất tích người, cũng sẽ không có bất luận cái gì manh mối. Một khi có chiếc nhẫn này, nói không chừng có thể cấp cảnh sát một ít manh mối. Ta cảm thấy Đỗ Châu đặc biệt thông minh, cũng hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày tìm được chúng ta. Tuy rằng ta biết hy vọng thực xa vời, bởi vì nơi đó thật sự thực ẩn nấp. Hỏi, chiếc nhẫn này xác thật cho chúng ta manh mối, nhưng là các ngươi tùy thân vật phẩm không phải toàn bộ bị Đinh Lập Hưởng đoạt lại sao? Vì cái gì Đỗ Châu còn có một quả nhẫn? Đáp, bởi vì Đỗ Châu ở Đinh Lập Hưởng tới đoạt lại chúng ta vật phẩm thời điểm. Trộm mà đem nhẫn giấu ở trong miệng, hắn nói đó là hắn kết hôn nhẫn, nói cái gì hắn vì tình yêu làm nhất không nên làm sự tình, thương tổn nhất không nên thương tổn người, cho nên này cái kết hôn nhẫn vô luận như thế nào không thể bị Đinh Lập Hưởng cướp đi. Hỏi, Thỉnh tiếp theo nói, đáp, sau lại, Đinh Lập Hưởng lại tới tìm ta, nói cách vách không một gian phòng, làm ta dọn qua đi, không cần lại tễ, đừng nói cái kia phòng chết hơn người, mặc dù là không có chết hơn người, ta cũng sẽ không qua đi. Ta biết Đinh Lập Hưởng suy nghĩ cái gì, Đỗ Châu cũng vẫn luôn bảo hộ ta, thẳng đến hắn mình đầy thương tích, thậm chí đều mau không đứng lên nổi. Ta đặc biệt đau lòng, ta đôi khi suy nghĩ, vì không cho hắn lại bị đánh, ta đã chuẩn bị đi hiến thân, chính là Đỗ Châu cùng ta nói, hắn đã ăn nhiều như vậy đánh, nếu cuối cùng vẫn là không có thể giữ được ta, hắn liền bạch bị đánh, ta cảm thấy có đạo lý, Đỗ Châu nếu bị đánh chết, ta cũng chuẩn bị tự sát, sau lại một đoạn thời gian ngắn, Đinh Lập Hưởng không có đá tới. Nhưng là Đỗ Châu không biết làm sao vậy, thân thể càng ngày càng không được, có một ngày, Đinh Lập Hưởng lại tới nữa. Ta biết Đỗ Châu đã không có năng lực phản kháng, đã chuẩn bị tốt tự sát, chính là Đinh Lập Hưởng lại nói. Cảnh sát phát hiện hắn, hắn muốn tới trong núi trốn, làm chúng ta tự giải quyết cho tốt, sau đó cho chúng ta để lại một chút đồ ăn, sau lại đại khái 2 ngày thời gian. Ta muốn cho Đỗ Châu ăn một chút đồ vật khôi phục thân thể. Ta biết cảnh sát nhất định có thể tìm được chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian. Chính là Đỗ Châu hoàn toàn không ăn. Hắn nói tỉnh cho ta cùng Bào Băng Băng ăn. Hắn nói nơi này như vậy hẻo lánh. Cảnh sát không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản là tìm không thấy. Làm chúng ta nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Sau lại, ở các ngươi tìm được chúng ta thời điểm, Đỗ Châu liền đi rồi. Khóc, hỏi, hắn là cái anh hùng. Chúng ta thâm biểu ai điếu, cũng thỉnh ngươi nén bi thương. Sau lại 2 ngày này, Bào Băng Băng tinh thần trạng thái thế nào? Đáp, nàng giống như vẫn luôn ở vào thực hoảng hốt trạng thái. Trong chốc lát thanh tỉnh, trong chốc lát hồ đồ, nếu là ta, bị buộc đi dọn thi thể. Nhất định sẽ điên, hỏi, ngươi nhìn thấy qua cái kia ngã chết tỷ tỷ sao? Đáp, không có, giống như nghe được quá nàng thanh âm, nhưng là không có nhìn thấy nàng trông như thế nào. Hỏi, ngươi nguyện ý ra tòa chỉ ra và xác nhận nghi phạm sao? Đáp, nguyện ý, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Đáp, ta hy vọng nhất định phải phán Đinh Lập Hưởng tử hình. Hỏi. Pháp luật nhất định sẽ công chính phán quyết, mặt khác còn có cái gì muốn bổ sung sao? Đáp, không có, hỏi, ngươi trở lên nói là thật sao? Đáp, là thật, trở lên ghi chép ta xem qua, cùng ta nói tương xứng. La Tuyết cầm về kéo dài thời hạn dò hỏi người bị hại Bào Băng Băng tình huống thuyết minh cục lãnh. Đạo, thành phố Long Phiên, chiếc nhẫn chuyên án, người bị hại Bào Băng Băng tự bị ta chi đội giải cứu. Tới nay, tinh thần trạng thái hoảng hốt, không cụ bị tiếp thu dò hỏi điều kiện, ở ta chi đội cùng này người nhà nhiều lần câu thông. Hiểu biết sau biết được, Bào Băng Băng trước mắt đang ở tiếp thu người nhà, bác sĩ tâm lý liên hợp tâm lý trị liệu, suy xét đến Bào Băng Băng hệ bổn án người bị hại cập quan trọng chứng nhân. Cố nghĩ chờ đợi này tinh thần trạng thái khôi phục sau. Ở này người nhà cùng đi hạ đối này tiến hành dò hỏi. Nhân đây thuyết minh, thành phố Long Phiên Cục Công an Hình Cảnh Chi đội 2014 năm 4 nguyệt 15 ngày thành phố Long Phiên. Cục Công an Hình Cảnh Chi đội giám định kết luận thông chi thư Long Giám Thông. 2014, 0781 Hào Khúc Tiểu Dung, ta chi đội với 4 nguyệt 14 ngày. Mời tỉnh công an thính khoa pháp y chuyên gia sẽ cùng ta chi đội pháp y cộng đồng đối Đỗ Châu thi. Thể tiến hành rồi nguyên nhân chết giám định kết luận vì, người chết Đỗ Châu hệ nhân bị lặp lại ẩu đà, khiến cho đè ép hội chứng, làm cho thận suy kiệt mà tử vong, đói khát, rét lạnh gia tốc này tử vong quá trình. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa tố tụng hình sự pháp thứ 146 điều chi quy định. nếu như ngươi đối nên giám định kết luận có dị nghị, có thể văn bản đưa ra bổ sung giám định hoặc là một lần nữa giám định xin. Thành phố Long Phiên, Cục Công an Hình cảnh Chi đội 2014 năm 4 nguyệt 21 ngày, ngươi đủ chưa? Còn ở chơi ngươi phá di động, ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật, chuẩn bị khi nào mới nói cho chúng ta biết? Đại Bảo nói, không nói cho chúng ta biết liền tính, hiện tại ta con nuôi liền phải ra tới, ngươi liền không thể hỗ trợ nhiều sách mấy túi đồ vật. Ta này chỉ tay đều bắt không được, lại cùng ngươi nói một lần, đừng nói ta đây là phá di động, nó là ta nhất có ý nghĩa đồ vật. Hàn Lượng nói, ngươi cần thiết sao, mua nhiều như vậy đồ vật, chờ lại quá hai tháng, ngươi thân nhi tử ra tới thời điểm, chẳng phải là đến đem nhân gia siêu thị cấp dọn đến bệnh viện tới. Nếu không, hai ta, thấu cùng nhau bao cái bao lì xì, ngồi ở xếp sau Trần Thi Vũ làm bộ thực tiêu sái bộ dáng. Hỏi xào xạc kinh ngạc mà nói, vì cái gì muốn thấu cùng nhau, ta bao đến so ngươi nhiều, thật là xứng đáng độc thân, ta kéo hảo thủ sát. Nhảy xuống xe, hướng sản khoa đại môn đi đến. Một, thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất quý thi ngữ giả trung thủy thượng phù hài, một án. Hai, cho bụi giảm tầng dấu chân, chỉ chính là đạp lên có cho bụi trên mặt đất. Đế giày hoa văn hủy diệt mặt đất cho bụi sở lưu lại dấu giày dấu chân. 3. Khác thường thoát y hiện tượng, là chỉ đông chết giả ở tử vong phía trước, bởi vì lãnh mưu cầu danh lợi su tê mỏi, sẽ xuất hiện nóng bức ảo giác, do đó bắt đầu thoát trừ chính mình quần áo, có thậm chí có thể đem chính mình cởi ra quần áo chỉnh tề mà điệp đặt ở bên cạnh. Sau đó chết đi. 4. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt thứ 5 quý người sống sót chung thực người Sơn Cốc một án. 5. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý không tiếng động lời chứng chung trong rừng thi. Dương, một án. 6. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất quý thi ngữ giả chung, The Ring, một án. 7. Sinh hoạt phản ứng, là chỉ nhân thể tồn tại thời điểm mới có thể xuất hiện phản ứng. Như xuất huyết, sung huyết, nuốt, tắc máu chờ, là phán đoán sinh thời thương, sau khi chết thương quan trọng chỉ tiêu. 8. Đối hướng thương, là chỉ ở miệng vết thương đối ứng bộ vị não tổ chức có xuất huyết cùng bầm tím. Hơn nữa ở này tương đối đối sườn não tổ chức chỗ cũng có xuất huyết cùng bầm tím. Mà này một chỗ xuất huyết bầm tím không bạn có da đầu tổn thương cùng xương sọ gãy xương. Đây là ở xương sọ cao tốc vận động trong quá trình. Đầu đột nhiên yên lặng, hình thành da đầu tổn thương chỗ não tổn thương, bởi vì quán tính vận động, đối sườn não tổ chức va chạm xương sọ vách trong, cũng hình thành xuất huyết cùng bầm tim ani cho nên đối hướng thương cơ bản có thể chẩn đoán. Chính xác là phần đầu chuyển động giảm tốc hình thành tổn thương. Tỉ như quăng ngã ngã, đầu đâm tường chờ. 9. Siêu sinh phản ứng, là chỉ thân thể tử vong sau, cấu thành nhân thể tổ chức, tế bào cùng nào đó khí quan vẫn nhưng bảo trì nhất định sinh hoạt công năng. Đối kích thích có thể phát sinh nhất định phản ứng, tỉ như ở chặt đầu sau một phút đồng hồ có thể nhìn đến trong mắt vận động. Ở tử vong sau 2 giờ, cơ bắp đã chịu máy móc kích thích còn sẽ có điều co rút lại. 10. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt thứ 5 bộ người sống sót chung tuyết địa nhiệt chết chi mê. Một án. 11. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt thứ 5 bộ người sống sót chung đoạt mệnh mật thất một án. 12. Thấy pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị bộ không tiếng động lời chứng chung trẻ con chi thương. Một án. 13. To tiếng hút nói hội chứng, là chỉ cực nóng xương khói. Than trần tiến vào đường hô hấp, dẫn phát đường hô hấp một loạt phản ứng, cuối cùng bởi vì cổ họng bệnh phù chờ nguyên nhân mà hít thở không thông hội chứng. Hết chương.